Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, giúp Lý Nguyên Bá một cái. Ba càng cầu đặt mua, Dương Tranh cùng Sài Thiệu tỉ thí thuật cưỡi ngựa cùng tiễn thuật. 10 mũi tên đều trúng, nhẹ nhõm nghiền ép chiến thắng. Về tới Lý Thế Dân bên này, Dương Chính cùng Lý Tú Ninh xuống ngựa. Này Dã Mã Vương thấp đầu lâu hướng về phía hắn kêu mấy tiếng, giống như là có chút không nỡ một dạng. Dương huynh, người tiễn thuật có thể nói tuyệt đỉnh. Lý Thế Dân khen ngợi nói, ha ha, quá khen quá khen. Dương Tranh cười hồi nói, nhị ca, Dương công tử tiễn thuật thật lợi hại, ta phải đi theo Dương công tử học tiễn thuật. Dương công tử cũng đáp ứng. Lý Tú Ninh hoạt bát nói, đã Dương huynh đã đáp ứng, Tú Ninh thích liền theo Dương công tử học tiễn thuật đi. Lý Đời rõ ràng trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, gật đầu nói, tạ ơn nhị ca. Lý Tú Ninh hoan hô một tiếng, tiếp theo lại nhìn về phía Dương Tranh, cũng tạ ơn Dương công tử dạy tiểu nữ tử học mũi tên. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Dương Tranh cười đến thoải mái. Bên kia, Sài Thiệu chậm rãi đi tới, mặc dù một thân lộng lẫy nhung trang, thế nhưng là giờ phút này không còn kiêu ngạo như lúc ban đầu. Một mặt chán trường vẻ, bị Dương Tranh đả kích lợi hại. Dương Tranh vừa thấy, trong lòng cười khẽ một tiếng, kêu người xuyên nhung trang, còn cùng Lý Tú Ninh đồng dạng kiểu dáng tình lữ trang. Lần này biết chỉ dựa vào bề ngoài là vô dụng đi. Nam nhân a, bề ngoài gọn gàng xinh đẹp có thể có cái gì dùng? Không có giống bản công tử một dạng thực học, chỗ hài hước nội hàm, ngươi cho rằng liền có thể ngâm đến muội tử a? Ha ha, Sài Thiệu, bản công tử đem ha ha cái này hai cái địa cầu dùng cho đưa cho ngươi. Ta muốn cùng ngươi tỉ võ. Đi, chúng ta đến thao trường trong đánh một trận. Lúc này, Lý Nguyên Bá đột nhiên mở miệng, hướng về phía Dương Tranh ngu ngơ cười một tiếng, còn ra tay đi kéo Dương Tranh. Tốt, so liền so. Dương Tranh một cái gật đầu, cùng Lý Nguyên Bá cùng nhau đến trong giáo trường. Cái này chất phác Lý Nguyên Bá, cho hắn ấn tượng rất không sai. Lần này đã gặp tiểu tử này, liền giúp tiểu tử này một cái, chí ít sẽ không để cho cái này ngốc tiểu tử bị người hãm hại, bị lôi cho bổ chết hoặc là bị đại thiết cầu đập chết. Giống như Lý Nguyên Bá loại này thiên sinh thần lực, xích tử chi tâm chất phác tiểu tử, khiến hắn anh niên mất sớm nói, này tuyệt đối là đối nhân tài một loại vũ nhục. Dương Tranh trong lòng có quyết định, cùng tiểu tử này tỉ võ sau, tìm một môn thích hợp tiểu tử này công pháp, truyền thụ cho tiểu tử này, lại để cho tiểu tử này hấp thu huyết bồ đề lực, luyện thành một thân cương cân thiết cốt. Trong giáo trường, Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh, Tần Thúc Bảo chờ đứng ở một bên, Phó Quân Xước, Doanh Tán Hoa, sắc đẹp ba nữ đứng ở một bên khác. Giờ phút này, này trường học tràng giải đất trung tâm, Dương Tranh cùng Lý Nguyên Bá rằng co, ngươi trong tay không có vũ khí, ta cũng không cần đại thiết cầu, đối ngươi bất công bình. Lý Nguyên Bá ngốc ngốc cười một tiếng, đưa tay bên trong đại thiết cầu ném qua một bên, hơi hơi ép xuống cộng thân, giống như một đầu dã thú, một bên lăm le, một bên tập trung vào Dương Tranh. Không có quan hệ, Nguyên Bá, ngươi dùng thiết cầu đi. Dương Tranh cười một tiếng, trong lòng âm thầm gật đầu. Nhìn, ngốc tiểu tử nhiều chất phác, so trong giang hồ tuyệt đại bộ phận giang hồ khách muốn có ý tứ nhiều. Lý Nguyên Bá, thiên sinh một khỏa xích tử chi tâm, nếu như không phải chịu trí lực hạn chế, tương lai thành tựu đại tông sư thậm chí phá toái hư không cũng sẽ không mộng. Đối với Lý Nguyên Bá, Dương Tranh là sinh ái tài tâm. Đáng tiếc, Tà Đế Động Thiên đan dược lầu trong không có tăng lên IQ đan dược. Nếu như có, hắn tuyệt đối sẽ giúp Lý Nguyên Bá giải trừ trí lực hạn chế. Tốt, vậy ta bắt đầu. Tới đi, Lý Nguyên Bá vung lên đại thiết cầu. Lập tức liền là một tiếng giống. Dương Tranh đáp lại một tiếng. Tức khắc hai người lại bắt đầu giao phong. Oanh, Dương Tranh dùng ra trường. Chính diện tiếp dưới Lý Nguyên Bá đại thiết cầu cái này một đập. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại kính đạo ầm vang tập tới. Đây không phải cái gì bá đạo chân khí, mà là thuần túy lực lượng. Lý Nguyên Bá tiểu tử này, thiên sinh thần lực, tiện tay một đập liền có tông sư lực, thậm chí đã tiếp cận tiên thiên. Ha ha, tốt, Dương Tranh kêu một tiếng tốt, dùng vô thượng diệu pháp tháo rơi trùng kích lực, tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra. Một cỗ nhu hòa kính khí sử xuất, cùng Lý Nguyên Bá man lực giằng co, đột nhiên một cái bạo phát, mềm sức lực hóa thành rất sức lực, một cái chưởng đẩy, đem Lý Nguyên Bá đẩy đi ra. Thật kỳ diệu lực lượng, người rất lợi hại, ta phải nghiêm túc. Lý Nguyên Bá đối Dương Tranh chất phác cười một tiếng, vung lên đại thiết cầu thoáng cái nhảy lên. Từ trên trời đối Dương Tranh phát động tiến công, tới đến tốt, Dương Tranh cũng là quát to một tiếng, đứng tại chỗ, trực tiếp chân cương hộ thể, vô tư Lý Nguyên Bá đại thiết cầu đập tới. Oanh, Lý Nguyên Bá man lực cùng Dương Tranh chân cương va chạm. Một cái đụng này, chân khí chấn động, trong giáo trường, tại chỗ lên một cỗ gió lốc, phần phật. Dị thường cuồng bạo, đánh, Lý Nguyên Bá hai tay vung lên đại thiết cầu, muốn đập ra Dương Tranh hộ thể chân cương, một kích oanh ra, uy lực đuổi sát tiên thiên. Oanh, lại là một đảo chân khí bạo phát, Dương Trấn hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ lập ngay tại chỗ, lù lù bất động, Lý Nguyên Bá một kích kia lực, Dương Tranh hộ thể chân cương một chút bất động. Tới, Nguyên Bá, cầm ra ngươi toàn bộ thực lực, nếu có thể phá vỡ ta hộ thể chân cương, ta truyền một môn tuyệt học cho ngươi. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, giữ vững tại chỗ chiến lực không hiểu tư thái, khiến Lý Nguyên Bá tùy ý tiến công. Tốt, Lý Nguyên Bá đáp lại một tiếng, tiếp theo ép xuống cộng thân, giống như là phát ra dã thú một dạng nộ hống. Bắp thịt toàn thân lớn lên, giống như là tải tụ lực một loại, bỗng nhiên một cái trùng kích, vung lên hắn đại thiết cầu, bắt đầu đối Dương Tranh hộ thể chân cương phát động hung mãnh nhất tiến công. Oanh, một chùy, oanh, lại là một chùy, oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba chùy, một chùy so một chùy mạnh, đệ tam chùy thậm chí có tiên thiên chiến lực. Bất quá, Dương Tranh y nguyên là lù lù bất động, cho dù là Lý Nguyên Bá này tiên thiên chiến lực một chùy, cũng chỉ là khiến hắn hộ thể chân cương hơi lắc lư một cái. Cái này, Dương công tử hộ thể chân khí sợ là liền dị tộc mạnh nhất thiết kỵ cũng không xong. Ra mở đi, dùng Dương công tử chiến lực, hoàn toàn có thể một người cản trở ngàn vạn thiết kỵ. Tần Thúc Bảo không nhịn được một thở dài, nếu như Dương Tranh tại chiến trường trên, này tuyệt đối là một đấu một vạn tồn tại. Một người gác cổng, vạn người không thể khai thông, một đấu một vạn, sao lợi hại như thế? Lý Tú Ninh mở rộng miệng nhỏ, Dương Tranh thân ảnh trong lòng hắn bộc phát vĩ đại, man tử, hư, sắc đẹp nhổ một cái, không biết là tại nói Lý Nguyên Bá. Còn là nói Dương Tranh, thời gian một nén nhang sau, không đánh, không đánh, vù vù, Lý Nguyên Bá ném rơi đại thiết cầu, giờ phút này nằm tại trên đất, không ngừng thở gấp khí thô, hắn dùng hết toàn lực, cũng không thể đánh phá Dương Tranh hộ thể chân cương, giờ phút này là hoàn toàn từ bỏ, ha ha, Nguyên Bá, chớ có từ bỏ, ngươi thiên sinh thần lực. Có thể so với tông sư, kém đến liền là năng lực bay liên tục. Cái gọi là năng lực bay liên tục, liền là khí lực cuồn cuộn không ngừng, sinh sinh không ngừng, trước đem mai này huyết bồ đề hấp thu, lại đem một thức này học được, sau đó đánh nhau liền có dùng không hết khí lực. Còn có cái này kim ti bảo giáp, ta cầm cũng vô dụng, hôm nay liền đưa cho ngươi. Dương Tranh thu chân khí, đi tới Lý Nguyên Bá trước người, cầm ra một khỏa huyết bồ đề, khiến Lý Nguyên Bá uống. Tiếp theo tại Lý Nguyên Bá cái chán một điểm, đem chiến thần đồ lục thức thứ nhất thông qua tinh thần ấn pháp trực tiếp truyền tới Lý Nguyên Bá trong óc. Lý Nguyên Bá có xích tử chi tâm, lĩnh ngộ chiến thần đồ lục thức thứ nhất hẳn không phải là vấn đề. A chiến, Lý Nguyên Bá chỉ cảm thấy trong đầu nhiều thứ gì, vừa muốn hô ra tới, liền bị Dương Tranh đánh gãy. Môn tuyệt học này, chính ngươi lĩnh ngộ liền được, đừng nói cho người khác. Dương Tranh đem Lý Nguyên Bá đỡ dậy, tại hắn trên thân một điểm, dùng tự thân chân khí trợ giúp Lý Nguyên Bá hấp thu huyết bồ đề lực. Lý Nguyên Bá thể chất quả nhiên cường hãn, không đến thời gian một nén nhang liền đem huyết bồ đề lực hoàn toàn hấp thu. Dương Tranh lại từ kỳ vật trong lầu lấy ra một bộ kim ti bảo giáp, khiến Lý Nguyên Bá đổi lên. Có cái này bộ bảo giáp, không nói vô địch thiên hạ, tại chiến trường trên chí ít không cần lo lắng bị thiên quân vạn mã vây công, mà còn cái này bảo giáp có thể chống đỡ một lần tự nhiên thiên phạt, tỉ như lôi đình oanh kích. Dương đại ca, ta hiện tại cảm giác có dùng không hết lực lượng, tạ ơn Dương đại ca. Lý Nguyên Bá tại chỗ nhảy nhót mấy lần, lại vung lên đại thiết cầu huy vũ mấy lần, sau đó đối Dương Tranh ngốc ngốc cười một tiếng, giang hai cánh tay ra cho Dương Tranh một cái hùng ôm. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, thoải mái cười to. Thần Châu Trung Nguyên nếu là nhiều mấy cái giống như Lý Nguyên Bá loại này thiên sinh xích tử chi tâm người, cũng sẽ không sợ Bắc Địa Ma Sư mang theo dị tộc Tam Đại Vương Đình xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên. Đáng tiếc, thế gian này chỉ có một cái Lý Nguyên Bá. Một bên, Lý Thế Dân cũng tốt, Tần Thúc Bảo cũng được, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến Lý Nguyên Bá trên thân biến hóa. Dương Tranh mới vừa lấy ra đồ vật tuyệt đối là đồ tốt. Bọn họ có chút không biết, vì cái gì tiểu tà đế Dương Tranh sẽ đột nhiên dạng này hào phóng. Bang chủ một cái mới gặp một mặt chất phác thiếu niên, Dương Tranh cái này cái hỗn đản, chẳng lẽ là muốn chiêu cái kia ngốc tiểu tử làm tiểu đệ. Sắc đẹp trong lòng cũng là hiếu kỳ, Dương Tranh đối nam nhân trên cơ bản không có hảo cảm, hôm nay làm sao lại đối một cái ngốc tiểu tử phá lệ nhiệt tâm đây. Chỉ có Phó Quân Sước cùng Doanh Tán Hoa rõ ràng, Dương Tranh là lên ái tài tâm, này nhìn như ngốc ngốc chất phác tiểu tử, xác thực là một cái khả tạo chi tài, ngày sau tấn cấp đại tông sư thậm chí phá toái hư không cũng không phải là không có khả năng. Mà mấu chốt nhất một điểm, cái này chất phác ngốc tiểu tử có một khỏa xích tử chi tâm, điểm này liền đáng quý. 117 chương tại xét duyệt trạng thái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.